ông bố thiếu soái, chương 545, không đành lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố, tiếng bật tai giòn giã vang lên, Triệu Kỳ Phong lạnh lùng nói. Ngô Nhung Hoa là ai? Cô là đồ đệ của bà ta thì tất nhiên phải biết rõ hơn, loại đàn bà điên ấy chuyện gì chẳng làm được. Nghe thấy ba chữ, đàn bà điên, Chu Mẫn không chịu nổi nữa, cái chết của sư phụ đã mang tới cú sốc lớn cho cô ta. Mới đầu cô ta còn cố gắng kìm nén, nhưng dần dà cô ta phát hiện ra mình không làm được nó quá khó. Rốt cuộc cô ta cũng bùng nổ, bất chợt ra tay với Triệu Kỳ Phong. Cho dù cô ta không phải con gái ruột của Ngô Nhung Hoa, nhưng tình cảm giữa bọn họ rất sâu đậm, tận mắt chứng kiến bà ta chết, tất nhiên là cô ta cũng bị ảnh hưởng. Triệu Kỳ Phong giật mình hô lên, hắn ta không thể ngờ được rằng người mà mình vẫn luôn tin tưởng lại ra tay với mình. Hạng Tư Thành đã chuẩn bị sẵn từ nãy tới giờ, Chu Mẫn vừa ra tay là anh lập tức hành động. Nhưng lần này anh không sử dụng phi đao, bởi vì không cần thiết. Một giây trước khi bàn tay của Chu Mẫn chộp vào vai Triệu Kỳ Phong, Hạng Tư Thành túm lấy mắt cá chân của cô ta, sau đó dùng lực quăng xuống đất. Bịch một tiếng, Hạng Tư Thành không hề thương hoa tiếc ngọc khi đánh nhau, trong mắt anh không có cái gì gọi là nam nữ xấu đẹp. Trên tay anh bỗng xuất hiện rất nhiều kim, kim vào lưng Chu Mẫn với tốc độ khiến người ta hoa mắt. Chỉ thoáng chốc cô ta đã không thể nhúc nhích được gì nữa. Mọi chuyện xảy ra nhanh, mà kết thúc cũng nhanh, mọi người chưa kịp phản ứng gì thì Chu Mẫn đã bị khống chế rồi. Đến giờ Triệu Kỳ Phong vẫn chưa hết bàng hoàng. Hắn ta không hề nghĩ tới chuyện Chu Mẫn ra tay với mình, người phụ nữ này điên cuồng lên thật là đáng sợ, khiến hắn ta vô thức nghĩ tới Ngô Nhung Hoa cùng với người mợ gả cho cậu mình sau khi bị Ngô Nhung Hoa hủy dung. Hạng Tư Thành, cô ta không sao chứ, Vân Tịnh Nhã hỏi. Dù sao cô cũng tiếp xúc với Chu Mẫn 10 ngày rồi, ấn tượng về cô ta khá tốt, nếu cô ta chết thì vẫn sẽ làm dao động nỗi lòng của cô. Đương nhiên, Chu Mẫn làm hại đến tính mạng của Hạng Tư Thành, nếu Hạng Tư Thành mà quyết tâm giết cô ta, cô cũng không phản đối. Không sao, loại độc mà cô ta dùng không thể giết anh được, chỉ làm công lực của anh biến mất thôi. Gậy ông đập lưng ông, bây giờ thực lực của cô ta cũng mất hết, không khác gì những cô gái bình thường, Hạng Tư Thành nói. Vân Y Y cũng không bất mãn trước cách xử lý của Hạng Tư Thành, lúc đầu cô ta còn cho rằng phán đoán của Hạng Tư Thành là sai, bây giờ biết tất cả đều là thật, cho dù anh giết người thì cô ta cũng không nói gì. Người sững sờ duy nhất là Triệu Kỳ Phong, Vân Y Y gọi vài lần liền, hắn ta mới hoàn hồn lại. Vừa rồi, hắn ta hoàn toàn không nghe thấy những lời mọi người nói, bởi vì không muốn tin tưởng nên mới đứng máy như thế. Hiện tại cô ta không khác gì người bình thường cả, không cần lo là có lực sát thương, anh xử lý nốt đi, Hạng Tư Thành nói. Triệu Kỳ Phong nhìn Chu Mẫn nằm trên mặt đất, đến cuối cùng vẫn thấy không đành lòng. Nhưng lúc này hắn ta không biết ý của Hạng Tư Thành thế nào, không biết anh muốn truy cứu đến cùng, hay là giao Chu Mẫn cho hắn ta, để hắn ta đưa ra cách xử lý khiến Hạng Tư Thành hài lòng. Triệu Kỳ Phong ngẫm nghĩ rồi hỏi dò. Dù sao Chu Mẫn cũng theo tôi nhiều năm thế rồi, chưa biết chừng chuyện cô ấy làm cũng là do Ngô Nhung Hoa ép buộc nên tôi muốn cho cô ấy một cơ hội. Dù sao sau này cô ấy cũng chỉ là một người bình thường, tôi sẽ theo dõi sát sao mọi hành động của cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, tôi cũng sẽ có mức đền bù thích đáng cho những tổn thương mà anh Hạng phải chịu. Lần trước anh và Vân Y Y lên núi kiếm được 25 cân thái tuế, mấy ngày nữa tôi sẽ gửi một loại dược liệu có giá trị tương đương tới, không biết như vậy có được không, Triệu Kỳ Phong nói. Nghe vậy, Hạng Tư Thành mừng húm, vốn anh cũng không có ý định dồn đối phương vào đường cùng, hiện tại được hời như thế, đương nhiên là phải đồng ý chứ. Được Chu Mẫn giao cho anh đấy, thỏa thuận giữa chúng ta cũng chính thức kết thúc, hy vọng sau này có cơ hội hợp tác tiếp, Hạng Tư Thành nói. Triệu Kỳ Phong gật đầu, dù sao đầu óc của hắn ta cũng không uống nước, biết thực lực của Hạng Tư Thành đại biểu cho điều gì. Nếu Hạng Tư Thành muốn, anh hoàn toàn có thể trở thành khách quý của một gia tộc lớn, hiện tại nhất thiết phải kết giao, ngoài một vài lý do cá nhân, tất cả những gì hắn ta làm chính là vì muốn tạo dựng mối quan hệ tốt với Hạng Tư Thành. Cách chương.